Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1336. Người phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng tài ba đã từng quan nắp mãn kinh hoa một thời. Dung nhan tuyệt lệ ấy cùng một bụng thi văn tài hoa chưa từng điêu linh nửa phần. Càng khiến Lục Nhân Nhân chú ý chính là, liệu anh Lạc vẫn là trẻ trung như vậy? Một người phụ nữ 40-50 tuổi lại như một cô thiếu nữ. Lâm Thủy Giao và anh Lạc đều như thế. Song các bà lại tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Thủy Giao thiên về hướng năng động, rực rỡ, linh động. Bà đem chính mình sống thành thiếu nữ. Mà Liễu Anh Lạc là kiểu phụ nữ được đàn ông cưng chiều. Là được người đàn ông Lục Tư Tước này nuông chiều mà ra. Hơn 30 năm trước, Liễu Anh Lạc gả cho Lục Tư Tước. Lục Tư Tước dựng tường cao, xây phòng kiều, lầy bảo vật khắp nơi đưa bà cất kỹ. Những năm kia dù xảy ra bao nhiêu gian khổ, dù cho long trời lở đất, ông sẽ đưa tay vì bà chống màn trời, bảo vệ bà ở phía sau mình, gió thổi không lọt. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Anh Lạc vẫn y như thế, chỉ trung tình với thiết kế, cầm bút viết viết vẽ vẽ. Lục Tư Tước vẫn canh giữ bên người bà, che dù, vì bà chặn lại tất cả nắng mưa, cho nên bây giờ trên mặt Liễu Anh Lạc vẫn trong trẻo, nhưng lạnh lùng sạch sẽ như cũ. Bất nhiễm tạp vật thế gian, bà 19 tuổi đã gả cho Lục Tư Tước, hiện tại thậm chí vẫn đơn thuần ngượng ngùng như trước, bị người đàn ông nói mấy câu liền mặt đỏ tới mang tai. Lục Nhân Nhân thực sự không biết, vì sao Liễu Anh Lạc sống thành như vậy, dựa vào cái gì Liễu Anh Lạc sống thành như vậy, lẽ nào cuộc đời giữa phụ nữ và phụ nữ chênh lệch, chính là ở chỗ có một Lục Tư Tước sao? Bà ấy không gặp được người đàn ông như Lục Tư Tước. Lục Tư Tước nhìn dáng vẻ Lục Nhân Nhân tức giận, chau mày, bình ổn lại tâm trạng trước đi. Nghĩ rõ em phải cùng anh nói cái gì. Em thế này chúng ta không cần phải trao đổi. Anh sẽ không lãng phí thời gian. Anh đi trước. Lục Tư Tước xoay người muốn đi. Thế nhưng Lục Nhân Nhân nhanh chóng chạy tới chặn Lục Tư Tước. Bà ấy nhìn vết thương nơi trán Lục Tư Tước, vừa rồi va vào kính chắn gió, cũng không chảy máu, nhưng đã sưng một cục lớn. Anh bị thương rồi kia. Vừa rồi anh đánh tay lái sang bên trái có phải không? Anh xem, tự anh xem đi. Anh chính là luyến tiếc Liễu Anh Lạc chịu một chút xíu tổn thương lại tình nguyện đánh tay lái sang trái làm mình bị thương. Anh tỉnh táo lại đi. Liễu Anh Lạc người phụ nữ kia căn bản cũng không yêu anh. Một chút cũng không có. Cô ta là anh bức hôn đoạt về. Trong tim cô ta đều là mối tình đầu. Cho dù anh có giam cầm cô ta như thế nào, cô ta còn chưa leo lên giường chồng em. Cắm sừng anh, Lục Tư Tước lặng lặng nghe bà ấy nói xong. Trên mặt ông nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Nhưng một đôi mắt u trầm như nhuộm đẫm bóng tối. Đậm đặc không chút nào thấy đáy. Nói xong, còn chưa nói hết. Anh trai, là Liễu Anh Lạc hại chết con em. Con em đã 9 tháng rồi. Nó là con trai. Lúc nó mát đã lớn như vậy. Thế nhưng toàn thân nó bầm đen. Không chút sinh khí. Cơ thể chậm rãi cứng đờ. Em cứu không được nó. Căn bản là cứu không được nó. Anh ơi, đã nhiều năm như vậy, tối nào em cũng mơ thấy con em. Em mơ thấy nó khóc lóc chạy tới gọi mẹ ơi cứu con. Em không thể sinh con được nữa. Ngay cả quyền lợi cơ bản của một người phụ nữ cũng không có. Em không làm mẹ được nữa. Mãi mãi cũng không có con của mình nữa rồi. Như vậy thì đã đành. Liễu Anh Lạc tại sao còn muốn trở về? Tại sao còn muốn xuất hiện ở trước mặt em? Các anh tại sao có thể đối với em tàn nhẫn như vậy? Em đến tột cùng đã làm sai cái gì? Cảm xúc của Lục Nhân Nhân hoàn toàn bùng phát. Hai mắt bà trở nên đỏ đậm. Gào thét kêu to về phía Lục Tư Tước. Cách chương.